Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chuyển cơ xuất hiện cùng diệt mất. Này lão sử, kiệt y tư liệu nên vậy đều ở trên tay ngươi, Mẫn Học hiển nhiên tự cấp Smith thám tử gọi điện thoại. Bất quá, lão sử đây là cái gì quỷ xưng hô? Kết rút lấy khóe miệng, vô lực chửi rủa. Lại nói hai người kia lúc nào quen như vậy, gắng phải giải thích một lớp lời nói. Đồng bệnh tương liên, cơ bản tư liệu ta đây bên cạnh đương nhiên là có. Bất quá ta hiện tại tốt là kiệt y tất cả phỏng vấn ghi chép. Các người FBI bên kia nên vậy đã có sẵn, thành. Có phát hiện nhất định thông chi ngươi. Mẫn Học nói xong lưu loát cúp điện thoại. Lẽ ra kiệt y phỏng vấn ghi chép nên vậy không tính khó khăn điều tra. Bất quá muốn rất nhanh nắm bắt tới tay. Tìm FBI không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Cách không đến một phút đồng hồ, Mẫn Học điện thoại vừa vang lên, thu được một cái văn đương. Bên trong phân loại ghi chép kiệt y tự công tác đến nay tất cả tin tức. FBI quả nhiên là FBI gào thét. Lạc Thành cảnh sát cũng không như vậy tường tận tư liệu. Mẫn Học ánh mắt đảo qua, tại đống lớn văn bản tài liệu ở bên trong, một file tiêu đề rồi đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Jefferson, kiệt y quả nhiên đối với Jefferson tiên sinh tiến hành qua phỏng vấn. Hơn nữa ngày cũng không tính đã lâu, ngay tại gần một tháng trước, Mẫn Học nhanh chóng đánh khai văn kiện kẹp. Phát hiện bên trong có một văn đương cùng phần đông hình ảnh. Mẫn Học mở ra trước văn đương, xem tình hình là phỏng vấn bản thảo. Toàn văn có chừng 3-4 vạn chữ. Mẫn Học chỉ dùng vài phút thời gian, liền đọc một lượt xong. Trên tay phỏng vấn bản thảo chỉ là một phần sơ thảo. Không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, phỏng vấn người còn không có cuối cùng nhất sửa bản thảo. Bản thảo trung độ dài chiếm cứ nhiều nhất, đơn giản là một ít Jefferson tiên sinh tự thuật phấn đấu làm giàu sử. Chỉ có thể nói là thông thường thao tác, nhưng cuối cùng nhất khiến cho Mẫn Học chú ý, là trong đó chiếm cứ độ dài phi thường nhỏ một cái đoạn. Nên đoạn ghi lại Jefferson tiên sinh khi còn nhỏ kỳ, từng sinh hoạt tại một cái thường thường bậc trung nhà, nhưng tiệc vui chóng tàn. Rất nhanh cha mẹ ly dị, Jefferson tiên sinh qua rồi rất lâu một đoạn ý chí tinh thần sa sút thời gian. Giữa những hàng chữ, không khó nhìn ra Jefferson tiên sinh đối với phụ thân hắn oán hận. Hận hắn người đối gia đình không chịu trách nhiệm, mà mẫu thân lúc ấy vì cuộc sống, không thể không đồng thời làm hai phần công tác, không rảnh bận tâm mặt khác, có thể nói. Jefferson tiên sinh lúc nhỏ qua cũng không hạnh phúc. Đương nhiên, đây chỉ là một tiểu đoạn văn tự. Trừ lần đó ra khó hơn nữa nhìn ra càng nhiều nội dung. Cũng rất khó nói minh vấn đề gì. Cùng bài viết cùng một chỗ gửi. Còn có thật nhiều Jefferson tiên sinh ảnh chụp. Mẫn Học không biết xuất phát từ loại ý nghĩ nào. Điểm ra từng cái nhìn sang. Ngay từ đầu là phi thường bình thường phỏng vấn chiếu. Đúng vậy, theo Mẫn Học về phía sau trở mình đi, lại phát hiện những này trong tấm ảnh, còn hỗn tạp lấy Jefferson tiên sinh đại lượng cuộc sống chiếu. Những này ảnh chụp quay chụp địa điểm, có cửa nhà, có trên đường, có quán cà phê, có sân bay, còn có chút ít ảnh chụp cũng không rõ rệt. Hiển nhiên cũng không phải là bày đập, càng lớn khả năng là chụp ảnh. Kiệt y tại sao phải làm như vậy? Điều này hiển nhiên đã muốn vượt ra khỏi một cái bình thường. Phỏng vấn cần thiết tất yếu hạn độ. Nếu như gắng phải giải thích cũng coi như nói đi qua. Không chuẩn kiệt y công tác phương pháp vốn là như thế. Vì nghiệm chứng, Mẫn Học lại tùy tiện quất mấy cái những người khác phỏng vấn ghi chép. Lại phát hiện cũng không có tái xuất hiện loại hiện tượng này. Như vậy. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, lại để cho kiệt y đối với Jefferson tiên sinh như thế, khác mắt đối đãi, nì chẳng lẽ là đập đến qua. cái gì không nên đập đến mấy cái gì đó làm cho Kiệt Y theo đuổi không bỏ đáng tiếc tất cả ảnh chụp. Sau khi xem xong, vẫn không có pháp cho Mẫn Học Minh xác đáp án. Cũng là, mặc dù có loại đồ vật này, Kiệt Y nên vậy cũng sẽ một mình cất kỹ, mà không sẽ cùng những công việc này mấy cái gì đó hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Đinh linh linh, điện thoại lần nữa vang lên, là Smith đánh tới. Lão sử, cái gì tra được, a người chết thân phận, thật là đệ tử New York Đại học. Nghe được Smith lời mà nói, Mẫn Học trong điện quang hỏa thạch liên nghĩ tới điều gì? Hướng Smith hỏi, hắn không biết, còn trùng hợp có một đồng học gọi Jesse Jefferson, đầu bên kia. Điện thoại yên tĩnh sau nửa ngày, cấp ra một đáp án. Smith thám tử cho ra hiển nhiên là cái khẳng định đáp án. Bởi vì Mẫn Học đã muốn nhanh chóng hướng Kết kêu lên, nhanh phản hồi Jefferson ra. Kết tuy nhiên cũng không có ghét đến cả chuyện này chân tướng, nhưng theo vừa rồi điện thoại đôi câu vài lời gian, nàng đã muốn ý thức được Jefferson ra khẳng định có vấn đề. Một cước dừng ngay hậu, Kết tiểu tỷ tỷ dồn sức đánh tay lái, quay đầu hướng phía lúc đầu mau chóng đuổi theo. Nhưng mà hai người theo Jefferson ra khai ra đã rất lâu rồi. Hiện tại phản hồi ít nhất cần gần nửa giờ đường xe. Lúc này, quá dài rồi. Mẫn Học không hiểu có gan bất an cảm giác. Nhìn xem bên đường nhanh chóng về phía sau đảo đi. Rồi lại hơi khô quát héo rũ nhánh cây. Mẫn Học không biết sao, lại đột nhiên liên tưởng đến Jefferson ra chính là cái kia tiểu hoa phòng. Cùng với hắn bên trong những kia tại mùa này bản không nên như thế kiểu diễm đóa hoa. Loại này đặc chế bón thúc chính là cha ta loại hoa vũ khí bí mật. Jesse lời nói lại lần nữa, vang lên trong đầu, lại để cho Mẫn Học khóe miệng có chút run rẩy. Không biết, lại là này dạng, Mẫn Học không khỏi nhớ tới lúc trước hắn phá qua vài khởi án kiện. Cái gì đất trồng rau ở phía trong, cây đào hạ, đỉnh núi lỏng Berlin, chập choạng trứng, này sát thủ còn có thể hay không có chút sáng ý. Bất quá Mẫn Học cảm thấy sự tình vẫn thật là đại khái tỷ lệ là hắn nghĩ như vậy. Tất lại kể từ đó, những kia biến mất nội tạng nơi đi cũng thì có giải thích. Một đường nhanh như điện chớp, tại tiểu tỷ tỷ không muốn sống khai mở pháp hạ, Mẫn Học hai người vẻn vẹn dùng 20 liền quay trở về Jefferson ra. Đúng vậy, cửa ra vào cái kia cỗ xe vừa đuổi tới xe cứu hỏa là chuyện gì xảy ra. Mẫn Học bất an dự cảm chờ thành sự thật, Jefferson ra xảy ra hỏa hoạn rồi. Jefferson bà lớn lo lắng đứng ở cửa nhà, lại chỉ có thể che miệng bất lực nhìn xem. Jesse tắc chính là ở một bên ôm mụ mụ, giống như tại an ủi. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, xuống xe hậu. Kết thủ trước đi tới, hướng đây là bất hạnh mẹ con hai người hỏi, hình như là nhà ấm trồng hoa mạch điện xảy ra vấn đề. Đầu tiên lấy nổi lên hỏa đến, ta cùng mụ mụ ở phía trước nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có chú ý tới, Jesse con mắt cũng là hồng hồng. Bởi vì phòng cháy đội đến kịp lúc, phía trước phòng ốc chỉnh thể kết cấu không có trở ngại. Chỉ là trong phòng vật phẩm làm tổn thương lại chỗ khó miễn. Bất quá nhất đáng tiếc chính là nhà ấm trồng hoa. Bởi vì thế lửa mãnh liệt, nhất định là không còn sót lại chút gì. Trong lúc này đều là Jefferson tiên sinh tâm huyết. Mẹ con hai người thương tâm chi tình tự nhiên có thể lý giải. Mẫn Học không nói tiếng nào. Cái này điểm cháy thật sự chỉ là trùng hợp ư không? Tình huống hiện tại chỉ có thể lại để cho Mẫn Học càng thêm vững tin. Trong lòng của hắn ý nghĩ kia là chính xác. Đúng vậy, hiện tại duy nhất có thể nghiệm chứng thiệt giả chứng cứ. Những kia trong hoa viên hoa cỏ phân bón bị đại hỏa như vậy một thiêu đốt, hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng nói DNA rồi, ngay còn sót lại đất khô cằn kết cấu đều sẽ phát sinh nào đó biến hóa. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, Bên đường một chiếc xe bay nhanh mà đến, phát ra một hồi chói tai phanh lại thanh âm hậu. Đứng tại ven đường, một cái hơn 40 tuổi dáng người cao ngất nam nhân bước nhanh theo trên xe dưới háng chạy tới. Kính đen, gọn gàng tóc ngắn, cộng thêm một thân sâu sắc trường khoản áo khoác, đều bị hiển lộ rõ ràng lấy vị này thành thục nam sĩ mị lực. Ellison, Jesse, các ngươi không có việc gì. Người tới vừa lên đến, liền ôm lấy mẹ con này lưỡng. Thân phận rõ rành rành. James Jefferson, danh tự mẫn học nghe qua xem qua rất nhiều lần. Lại là lần đầu tiên chính thức tiếp xúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.